Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là đến cùng là ngu xuẩn hay là thông minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã sử dụng cái bí mật trước kia của Thanh La để ép cô ta phải trả lại manh nữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng có đạt được yêu cầu hay không. Lúc mà Phương Hành kiên nhẫn chờ Thanh La Tiên Tử mang manh nữ trả lại thì hắn cũng âm thầm làm tốt chuẩn bị. Sau khi Thanh La Tiên Tử về tới thần điện của Đế Thích đóng quân, ánh mắt cũng trở nên yên tĩnh, đứng trước mặt Đế Thích mà nói: "Ta đã đi qua gặp hắn, hắn đúng là rất quan tâm đối với tiểu nha đầu kia, thậm chí không tiếc cùng ta đặt thành hiệp nghị. Ta cảm thấy nước cờ này ngươi đi rất là chính xác." Đế Thích ngồi ngay ngắn trên vương tọa, cả nửa ngày sau mới khoan thai mở miệng: "Nếu như ta đoán không lầm, trên thân manh nữ kia hẳn là cất giấu bí mật về truyền thừa của Thanh Tả Tiên Vương. Bây giờ tam đệ đại nạn không chết, hồi sinh trở về. Chỉ tiếc, tất cả đại xích thiên đã không ủng hộ hắn. Nếu như hắn muốn có tư cách để đọ sức với ta, vậy thì phải tìm trợ lực. Tam thập tam thiên lớn như vậy, người có thể mang đến trợ lực cho hắn cũng chỉ có cô truyền thừa còn sót lại của tội vương kia. Chỉ có điều phần lớn truyền thừa của tội vương đều đã biến mất một cách thần bí. Số lưu lại ở tam thập tam thiên hoặc là tinh vực phụ cận thì đều lác đác không có mấy. Truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương và Thanh Tả Tiên Vương chính là hai trong số đó. Hẳn là tam đệ đã nhận được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, chỉ có điều truyền thừa Thái Hư còn chưa đủ để hắn đối kháng với ta, cho nên hắn mới đánh chủ ý lên truyền thừa của Thanh Tả Tiên Vương." "Nếu như thế cũng khó trách, phong ấn trên người manh nữ kia ta cũng đã dò xét qua, bên trong vô cùng huyền bí, không phải trung vi của chúng ta có thể giải. Huống hồ người cũng từ trong giọng điệu của Quan Phi Hưng nghe ra được, bí mật chân chính để giải khai truyền thừa của Thanh Tả Tiên Vương đã rơi vào trong tay tam đệ. Vậy chúng ta giữ lại gia đầu này cũng vô dụng, không bằng vật tận kỳ dụng đi. Đầu của hắn thuộc về sở hữu của ta." Bỗng nhiên một người bên cạnh lạnh lùng mở miệng, trong âm thanh có vô tận sát ý. Người này chính là Nhiếp Cuồng Nhất. Ở bên trong đại điện yên tĩnh, dám đứng ra chặn ngang lời nói của Đế Thích cũng chỉ có tên nửa thần nửa tiên phát điên này. "Cuồng Nhất, ta tin bản lĩnh của ngươi, nhưng tam đệ cũng không thể khinh thường." Đế Thích nhàn nhạt nhìn Nhiếp Cuồng Nhất một chút rồi khẽ nói: "Thẳng đến khi nhìn thấy khi thiên bá màn đao trong tay tam đệ, ta mới ý thức được giữa ta và hắn thực sự không thể không tranh đấu. Bên thắng sẽ đạt được hết thảy, người thua thì không có gì cả. Thời điểm ta được ban thưởng tiên mệnh đã chú định không có đường lui như trước đây, cho nên lần này ta yêu cầu 10 phần phải chắc chín. Ngươi cũng không cần phải hành động đơn độc, gia tộc phía sau đám người của Mạnh Dương Tử, Dục đại biểu đã hiệu chung với ta. Những lực lượng này không dùng thì phí, mang bọn hắn lên đi." "Hừ." Nhiếp Cuồng Nhất khinh thường cười lạnh một tiếng rồi nói: "Nếu những thế gia không nghe nói tiên đế bế quan, biết về sau sự vụ của đại xích thiên nhất mạch rất có thể là do ngươi đến xử lý, quyết định lợi ích của bọn hắn, thì chỉ sợ bọn hắn cũng không hiệu chung với ngươi sớm như vậy. 2.000 tiên binh, 800 thần nô, lại thêm 17 vị con cháu thế gia, chỉ sợ lần này đế lưu điện hạ à." Thanh La Tiên Tử thấy Nhiếp Cuồng Nhất nói khó nghe, khẽ thở dài một câu, ngắt lời giống như cảm thấy vô cùng tiếc hận. "Chỉ cần tên kia cắn câu, một mình ta cũng có thể khiến hắn có đến mà không có về." Nhiếp Cuồng Nhất âm trầm quát lạnh, trong lòng tràn đầy tự tin, đằng đằng sát khí. "Một câu này không có tác dụng với người khác, nhưng nếu là đế lưu, nhất định sẽ cắn câu." Đế Thích nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Nếu hắn không làm ra chuyện này, ta ngược lại sẽ hoài nghi hắn đến cùng có phải đế lưu hay không." "Hả?" Thanh La Tiên Tử nghe được lời này cũng hơi nao nao, giống như có điều suy nghĩ. Mà lúc này Đế Thích đã nhẹ gật đầu một cái, không chút rung động nào. "Nhớ kỹ, mang khi thiên bá man đao về cho ta." "Tuân mệnh." Tất cả mọi người đều cúi đầu đáp ứng, bao gồm cả Nhiếp Cuồng Nhất. Sau đó tất cả mọi người đều bái biệt Đế Thích mà đi, duy chỉ có Thanh La lưu lại lặng lặng nhìn Đế Thích. Qua hồi lâu gương mặt nàng mới ửng hồng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Sự tình trước kia..." Đế Thích mỉm cười đưa tay ngăn nàng lại, hòa nhã nói: "Không cần phải nhắc lại, chuyện này ngươi làm rất chính xác. Đợi đến lúc tam đệ mang sự kiện chấn động kia nói ra, làm tổn thương ngươi mới phân trần với ta, chẳng bằng chính ngươi chủ động nói cho ta biết, cũng miễn cho hắn có cơ hội." "Thành La, ngươi yên tâm, tâm ý của ta bất động như núi, sẽ không nói tới chuyện cũ. Sự tình lần này ngươi có công đầu. Sau khi dẫn dụ tam đệ cắn câu, ta chỉ cần khi thiên bá màn đào trong tay hắn, tất cả truyền thừa của Thanh Tả Tiên Vương thuộc về ngươi." "Đa tạ điện hạ thông cảm." Thanh La mỉm cười giống như có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng thi lễ một cái rồi lui về phía sau. Chỉ có điều sau khi rời khỏi thần điện, giữa vầng trán của nàng mới dần trở nên lạnh lẽo, trái tim thầm nghĩ: Điện hạ ơi là điện hạ, ngươi còn không nhanh bằng đế lưu. Nếu nhắn chán ghét ta thì sẽ biểu hiện ra trên mặt, nhưng ngươi ngụy trang thực sự quá tốt rồi. Ngay cả chuyện như thế đều biểu hiện ra vẻ một chút cũng không để trong lòng, thì làm sao có thể khiến cho người ta tin? Không làm sao được, ta chỉ có thể trước tiên nghĩ tới cho mình. Cùng với việc một lòng làm hoàng phi của ngươi, chẳng bằng trước tiên nắm lấy truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương. Ở bên bờ ba đảo Đa Bảo Tiên Hà, chỗ đại quân Tam Thật Tam Thiên đóng quân, tinh vực đại xích thiên nhất mạch đồn trú, cứ cách một đoạn tinh vực sẽ có một quả đại tinh rất náo nhiệt, có tiên quân đóng quân, linh cẩm bay lượn, quân trận xâm nghiêm, thao luyện như rồng, sát khí dũng động, khiến cho tinh cầu vạn cổ u mật này nhiều thêm một tia sinh khí. Nhưng bên trong tinh vực mà tiên quân đóng quân cũng có một tinh cầu rất ngoại lệ. Phía trên không được nghe âm thanh thao luyện, cũng không thấy linh cẩm bay lượn, chỉ thấy một đám cóc nhảy cả tưng trên mặt đất. Phía trên đại tinh cầu này ngoại trừ một hai tiên binh canh phòng uể oải thì không thấy bất luận bóng dáng người nào, cả quả đại tinh âm u đầy tử khí. Đây chính là tinh cầu mà đế lưu điện hạ đóng quân sao? Ai, với cái loại sĩ khí này mà muốn tranh đấu với đế thích đại nhân sao? Chợt có một hai chi tiên binh ở dưới trướng của tiên soái Tần Choa qua, trông thấy quả đại tinh này đều lắc đầu không còn gì để nói, thập phần kinh thường. Đã là tiên binh thì cần phải thao luyện, sĩ khí quan trọng hơn tất cả. Nhìn đám ô hợp mà đế lưu điện hạ mới gom lại mà xem, mặc phá giáp, cưỡi cóc, nào có nửa điểm dáng vẻ tiên binh. Cái này cũng còn đỡ, nhưng ngay cả thao luyện cũng không có. Từng người bày ra dáng vẻ bế quan, thực sự coi mình còn ở thiên nguyên sau. Núp nước dâng lên nơi chân mới nhảy, thì có thể tu luyện ra cái gì? Tiên binh tuần tra thực sự không hy vọng gì với đám tiên binh kia, dứt khoát bỏ qua chuyện hạ xuống mà trực tiếp rời đi. Đương nhiên bọn hắn làm như thế nào cũng không nghĩ tới, phần lớn người trên tinh cầu này đang tu luyện. Ở bên trong đám tán tiên kia, không tính Lộc Tồn thì Phương Hành đã ban xuống 10 tiên mệnh. Ba đầu lấy được từ chỗ chư tiên ở trong phủ đồ tiên hội, một đầu lấy được khi đấu rượu tại phủ đồ tiên hội, 6 đầu còn lại lấy được khi trùng sát ở màn hoang địa vực Thanh Huyền Thiên. Có thể nói hắn vung tay quá chán, biến tiên mệnh trở thành kẹo hổ lô ngào đường, tùy tiện phân cho tiên binh dưới trướng. Đây cũng là nguyên nhân chính mà sau khi bọn họ đạt được tiên mệnh thì phải vội vàng bế quan luyện hóa. Còn người không đạt được tiên mệnh thì cảm thấy là được Phương Hành có thể tùy thời ban thưởng tiên mệnh, cho nên không thể chờ được mà tu luyện, để tránh thời điểm đạt được tiên mệnh luyện hóa lại mất thời gian phiền phức. Tuy tiên mệnh là tạo hóa nhưng nó cũng cần có luyện hóa dung nhập thần hồn, cho nên lúc luyện hóa phải có quan hệ đến tu vi. Theo lý luận thì chỉ khi tu hành đến cảnh giới tán tiên mới có thể luyện hóa tiên mệnh, thế nhưng cái giá bỏ ra cũng là rất lớn, một là cần tới mấy tháng thậm chí cả năm đi luyện hóa. Nhưng khi thất bại còn có nguy cơ hồn phi phách tán. Còn nữa, sau khi dung hợp tiên mệnh chỉ sợ cả đời đều dừng lại ở cảnh giới chân tiên, không có hy vọng nâng cao thêm một bước. Bình thường chỉ có tiểu bối được ban được trưởng bối yêu thương mới có thể ở thời điểm vừa mới tu luyện đến cảnh giới tán tiên đã được trưởng bối hộ pháp, rồi dùng loại phương pháp này mà tu luyện thành chân tiên. Đương nhiên, cho dù tu thành tiên nhân cũng chỉ là tiên nhân ở tầng dưới chót, nhưng mà họ vẫn có thể một mực an ổn mà hưởng lạc. Đối với cảnh giới phía trên tán tiên, tu vi càng cao thì thời điểm luyện hóa tiên mệnh càng nhẹ nhõm, thời gian tiêu tốn càng ngắn. Giống như lúc trước Cửu Đồ Trùng lấy được tiên mệnh gần như trong nháy mắt đã luyện hóa. Dùng cách nhìn của Tam Thập Tam Thiên mà xem, thì trên thực tế hắn đã tu luyện đến mức khá đầy đủ, nước chảy thành sông, chỉ kém một điểm cảnh giới mà thôi. Thực lực bản thân hắn lúc đó cũng đã không thua kém gì chân tiên. Tiên mệnh rơi vào tay hắn đơn giản là hợp lại với nhau để tăng thêm sức mạnh. Bởi vậy mà gần như không cần thời gian luyện hóa. Hết thảy thiên nhân giao hòa. Còn đám tiên phỉ dưới trướng Phương Hành hiện tại, mặc dù không so được với Kiểu Đồ Trùng, nhưng cũng là một nhóm tinh anh giết ra từ phù đồ thiên, tu vi đều không yếu. Nói chung luyện hóa tiên mệnh cũng chỉ cần 1-2 ngày là có thể dung hợp, còn lại sẽ thông qua các loại phương pháp khơi dậy một thân tiềm lực củng cố tu vi. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân để Phương Hành cho nhóm tiên phỉ kia thời gian luyện hóa. Mỗi khi ban thưởng một quả tiên mệnh liền cho nghỉ 3 ngày, sau đó sẽ ra sức liều mạng vì Phương Hành. Đương nhiên, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cứ tiếp tục mà tu luyện. Phương Hành lại rất thích loại không khí này. Trước đây hắn và Lộc Tồn có suy nghĩ luyện đám tiên phỉ này thành tiên binh đường đường chính chính, nhưng cuối cùng cho rằng làm người có thời điểm làm việc phải dụng tâm, còn lúc không có chuyện gì thì chơi, mọi người cứ thoải mái là được rồi. Siêu một tiếng, lúc hắn uể oải nằm trên khô lâu cốt đầu để uống rượu, hưởng thụ cảm giác được nha đầu Si Nhi bóp vai, thì có một đạo tiên quang từ trong tiên vực mênh mông bay tới. Trong chớp mắt đã bay qua trước mặt hắn. Mấy người có tu vi yếu ớt gần như không cảm giác sự tồn tại của nó. Nhưng lúc này Phương Hành mở mắt ra, dùng hai ngón tay chộp vào không trung, giữa ngón tay đã kẹp lấy một đạo tử phù. Thành La, ta đã đợi 3 canh giờ, người đâu? Hai ngón tay của Phương Hành nhoáng lên một cái, tử phù lơ lửng trên không trung bắt đầu cháy rừng rực, âm thanh có chút lãnh đạm hỏi. Trong mấy ngày này hắn đã bí mật truyền âm hỏi Thanh La tiên tử mấy lần, nhưng nữ nhân này đều không có nói là có vấn đề gì, chỉ là đế thích cứ nhìn chằm chằm cho nên không có cơ hội mang manh nữ tới. Đến buổi sáng hôm nay mới gửi cho Phương Hành một đạo tiên phù, nói manh nữ đã được đưa ra, bảo hắn nhanh chóng đi đến Đoạn Tinh, rồi nàng sẽ truyền âm cho Phương Hành đến ra ngoài đón tiếp. Chỉ có điều từ sáng đến giờ Phương Hành đã đợi 3 canh giờ, lại không nhìn thấy có một bóng người. Đạo tiên phù này khiến hắn chờ lâu cho nên có hơi nóng giận. Đế Lưu ca ca, không xong, xảy ra chuyện rồi. Sương mù từ từ vờn quanh một hình ảnh, người trong hình ảnh chính là Thanh La tiên tử. Nhưng vào lúc này trên khuôn mặt hoàn mỹ kia tràn đầy vẻ kinh hoàng, thậm chí con mắt đều đỏ lên. Vừa rồi ta nhận được truyền âm, do thủ hạ của ta truyền âm tới, bọn họ mang theo tiểu nha đầu kia đi qua Loạn Lưu Hải. Vốn định truyền âm cho ngươi để ngươi điều động người đi tiếp đón, không nghĩ tới gặp phải đám phản nghịch của Thiên Nguyên, chém giết khiến bọn họ bị tản ra. Thế tiểu nha đầu ngồi trong tiên liên, còn tưởng rằng nàng là đại nhân vật gì cho nên đã cướp nàng đi. Tiên binh truyền âm cho ta, khó khăn lắm mới sống sót được. Tiện nhân, ngươi lại dở trò quỷ. Phương Hành nghe xong trong nháy mắt đã tức giận đến da đầu tê dại, chợt nhảy dựng lên, hai mắt như muốn ăn thịt người. Từ ngày đầu hắn gặp Thanh La trong lòng liền có chút nghi thần nghi quỷ, cảm giác cô gái này là kẻ trời sinh ti tiện, tự cho mình là thông minh, dáng vẻ không giống như người biết nghe lời, cho nên lo lắng nàng sẽ dở trò. Chỉ có điều hắn nghĩ mình nắm chắc điểm yếu của nàng, có cho nàng gan cũng không dám làm loạn, lại thêm hắn cũng không có biện pháp nào khác, cho nên chỉ có thể kiềm chế mà chờ đợi. Không nghĩ tới quả nhiên lại có tin tức không tốt. Không có, ta làm sao dám. Thanh La tiên tử lộ vẻ vô tội, mặt như đưa đám mà nói. Ta thực sự muốn trả tiểu nha đầu kia lại cho ngươi, giữ lại trong tay không có tác dụng gì, nhưng ta thật không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, thế mà bị đám phản nghịch Thiên Nguyên kia. Đường thẳng con mẹ nó ngươi không đi, vì sao bọn hắn lại phải đi vòng qua Loạn Lưu Hải? Phương Hành tức giận đến mức là tóc đen không gió mà dựng đứng lên, siết chặt nắm đấm vang lên khanh khách. Ta lo đế thích điện hạ phát hiện, đành phải để bọn hắn đi xa một chút. Thanh La lúng túng đến mức muốn khóc lên, vội vã dậm chân nói, đến tột cùng nên làm cái gì đây? Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Lộc Tồn nghe được động tĩnh cũng chạy tới xem xét. Tiểu nha đầu bị đám phản nghịch Thiên Nguyên ẩn thân trong Loạn Lưu Hải cướp đi. Phương Hành cắn răng trả lời, khiến đám người Lộc Tồn nghe được khẽ giật mình, lông mày nhíu lại. Nơi đó là chiến khu. Loạn Lưu Hải trong Đa Bảo Tiên Hà là một mảnh tinh hải gần bờ bên kia. Trước đây cao thủ tiên giới giao thủ cùng với phản nghịch Thiên Nguyên chính là vị trí này. Chỉ vì nơi đó có tinh lưu dày đặc, hung hiểm khó lường, cho nên đại quân không cách nào đóng quân, càng không cách nào bao quanh. Ở một mức độ nào đó mà nói thì trong lúc Thiên Nguyên giằng co, rơi vào thế yếu, nơi đó lại có tác dụng bảo vệ. Nó khác với những chỗ khác chính là sau khi đại quân tiên giới tiến tới, ở trong Đa Bảo Tiên Hà có rất ít phản nghịch Thiên Nguyên ẩn hiện. Nhưng lúc nào, ở trong Loạn Lưu Hải cũng có bóng dáng của bọn họ. Nếu nói đến Loạn Lưu Hải thì đúng là khoảng cách của chỗ nó đến Phương Hành tương đối gần, nhưng nó không thuộc về phạm trù quản lý của tiên giới. Thậm chí đối với tiên giới thì Loạn Lưu Hải đơn giản là tử vực, có đi mà không có về. Đế Lưu ca ca, người không nên tức giận, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng ra, chỉ hy vọng, hy vọng tiểu nha đầu kia mạng lớn, có thể chống đỡ được đến lúc ta đi cứu nàng. Dù sao ta cũng nghe nói, đám phản nghịch Thiên Nguyên, hận tiên giới thấu xương, chưa bao giờ lưu người sống. Thanh La tiên tử cảm thán cắn môi giống như đang hạ quyết tâm. Không cần, ta đi. Nhưng vào lúc này Phương Hành đã u lãnh nhìn nàng nghiêm túc trả lời. Người... Thanh La tiên tử lấy làm kinh hãi, có chút khó tin nhìn hắn. Bỗng nhiên Phương Hành cũng lạnh lùng nhìn về phía nàng. Ngươi có biết đây là lần cuối cùng ta có khả năng tha mạng cho ngươi hay không? Ta... Thanh La ngẩn ngơ, vậy mà nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thật không biết đến cùng là ngươi thông minh hay là ngu xuẩn nữa. Phương Hành lạnh lùng nói một câu, sau đó phất tay áo khiến không trung mù mịt đứng thẳng lên, nhìn đám quân lính ở dưới khô lâu cút đầu, cùng với quân doanh lạnh giọng hét lớn. Đám lười biếng kia, đều đứng lên cho ta, đi theo ta đến Loạn Lưu Hải cứu người. Oanh! Sau một tiếng quát lớn của hắn, khắp nơi trên tinh cầu có vô số khí tức như ma vọt ra, bốn phương tám hướng còn có những con cóc lớn nhảy tới. Mỗi một gã tán tiên cưỡi trên một con cóc, bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Phương Hành, vẻ mặt ngưng trọng, có cả nghi hoặc. Cũng có chiến ý sôi trào vui vẻ nhìn Phương Hành, con mắt đều tỏa sáng. Thật muốn đi sao? Lộc Tồn đứng sau Phương Hành vẻ mặt ngưng trọng nói. Rất có thể đây là mồi nhử để nàng dẫn ngươi vào cuộc. Đương nhiên ta biết đó là mồi nhử. Phương Hành xoay người lại, hướng phía hắn cười một tiếng thần bí mà nói. Nhưng chúng ta cũng đợi cái mồi nhử này lâu rồi. Lộc Tồn nao nao trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Phương Hành, vô thức nói: "Ngươi..." Ánh mắt Phương Hành hướng về bờ bên kia của Đa Bảo Tiên Hà nhìn tới mà mỉm cười. Mượn cơ hội này đi gặp cố nhân cũng không tệ. Bẩm báo tiên soái đại nhân, chẳng biết tại sao bỗng nhiên Đế Lưu Điện Hạ lại xuất lĩnh tiên binh dưới trướng bay vào loạn lưu hải. Theo một tiếng cấp báo của tiên binh canh gác, tin tức làm người ta khiếp sợ truyền khắp quân doanh Đại Xích Thiên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ thảo luận tin tức này. Loạn lưu hải không phải là nơi tốt đẹp gì, không biết bên trong đã mai táng bao nhiêu tiên binh và cao thủ tiên giới. Bản thân nó không chỉ ẩn chứa vô số hiểm cảnh, mà bên trong càng có thật nhiều phản nghịch của thiên nguyên thực lực mạnh mẽ ẩn hiện. Ngay cả Thái Ất Thượng Tiên tự mình dẫn đội tiên quân tiến vào cũng chưa chắc chiếm được lợi ích gì. Huống chi Đế Lưu Điện Hạ đã bị tổn hao thực lực, ngay cả Thái Ất Cảnh cũng chưa tới, mà lại mang theo một đám cáp mô ô hợp kia. Hắn muốn làm gì? Phát điên rồi sao? Vào loạn lưu hải, ngay cả tiên sái đại nhân cũng không thể xuất thủ cứu giúp. Trong lúc nhất thời, tiên quân Đại Xích Thiên người người kinh ngạc, tiếng nghị luận chuyển ra không dứt. Để hắn đi đi. Trong lúc bối rối, chỉ có Tử Huyền tuyên sái là nhíu mày, ngón tay vuốt một đạo tiên phù, dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Đế Lưu Điện Hạ vẫn hiểu rõ quy củ, trước khi xuất trình đã đưa cho ta một đạo phù xin chiến, muốn mang 300 tiên binh đi thu phục phiến loạn lưu hải kia." Chỉ bằng vào 300 cáp mô quân, mọi người trong sân đều cảm thấy im lặng cạn lời cười khổ. Còn không bằng nói hắn đi vào tìm chết, tại sao tiên soái lại đồng ý chứ? Tại sao ta đồng ý ư? Trong lòng Tử Huyền tiên soái cũng im lặng thầm nghĩ, bởi vì tên kia không chờ ta đồng ý đã đi con mẹ nó rồi. Báo. Thời điểm đại điện của Tử Huyền tiên soái đang ồn ào, lại có tiên binh vội vã chạy đến báo. Đế Thích Điện Hạ truyền âm, nói bên kia loạn lưu hải có phản nghịch thiên nguyên ẩn hiện. Hắn đã điều động 2.000 tiên binh đến đó dò xét, cho nên đặc biệt báo cáo lại. Hả? Bên trong đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Tử Huyền tiên soái. Hai huynh đệ này đã không kịp đợi rồi sao? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng mọi người, chỉ có điều không ai dám nói ra. Để hắn đi. Sau khi Tử Huyền tiên soái trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Tử Huyền tiên soái. Đại nhân, có phải hay không? Đó là chuyện sớm muộn thôi. Tử Huyền tiên soái bình tĩnh nói, với lại bọn hắn đều xem như tuân thủ quy tắc, liền để cho bọn hắn đấu pháp đi, các ngươi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đối với chúng ta mà nói, sự tình hôm nay rất đơn giản. Đế Lưu Điện Hạ vừa đến chiến trường vực ngoại muốn nhanh chóng lập công, tự mình dẫn 300 tiên binh đến loạn lưu hải bình định, mà Đế Thích Điện Hạ cũng phát giác loạn lưu hải có dị động, điều động 2.000 tiên binh qua trấn áp, chỉ thế thôi. Ai? Tất cả mọi người đều hiểu ý của Tử Huyền tiên soái, cho nên không lên tiếng nữa. Bọn hắn đều hiểu Tử Huyền tiên soái giải quyết việc chung, không quyết định nhúng tay vào chuyện của hai người kia. Vô luận lần này là Đế Lưu Điện Hạ đi vì cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Trong lòng họ khó tránh khỏi có chút thất lạc, ban đầu còn tưởng rằng có thể xem thêm vài hồi náo nhiệt. Sưu một tiếng, lúc tiên thuyền của Phương Hành không chùn bước xung về bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, không biết có bao nhiêu phương thế lực tiên giới đã đạt được tin tức, cũng có không biết bao nhiêu cao nhân xông lên không trung dõi mắt nhìn lại, hoặc là thi triển thần thông vạn dặm tiên nhãn, hoặc là trực tiếp mượn dụng một ít tiên bảo hiếm có để dò xét từ xa. Thấy một chiếc tiên thuyền cô linh một mình xuyên qua Đa Bảo Tiên Hà, dần dần xâm nhập, thẳng đến khi ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, phóng vào loạn lưu hải, rồi bị một mảnh sương mù thần bí bao phủ. Vị đệ tử này thực sự có can đảm vọt thẳng vào loạn lưu hải sau. Không biết có bao nhiêu người thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết có bao nhiêu lực chú ý đều tập trung vào chiếc tiên thuyền kia. Đạo chủ, chúng ta trực tiếp đi vào hay là... Thời gian trôi qua hơn nửa ngày, tiên thuyền đã tới trước loạn lưu hải. Phía trước có vô số tinh thần lộn xộn như biển, càng làm cho người ta ngạc nhiên là một mảng tinh thần kia đều bị một tầng ánh sáng mông lung bao phủ, khiến cho phiến tinh vực này nhìn qua vô cùng thần bí. Chợt nhìn một cái, căn bản thấy không rõ bên trong có bao nhiêu tinh thần ẩn giấu đồ vật gì, lộ ra thập phần thần bí. Phải thật cẩn thận, cái vực này vô cùng thần bí, lại có ánh sáng dị thường bao phủ, căn bản không có cách nào khám phá, hoàn toàn chính xác là chất chứa vô tận hung hiểm. Lộc Tồn tính tình trầm ổn, cho nên sau khi quan sát kỹ liền nhỏ giọng khuyên bảo. Mà lúc này các tiên binh tiên tướng khác cũng đều ngừng cả hô hấp, cẩn thận quan sát. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mảnh loạn lưu hải này hoàn toàn khác biệt, không có tĩnh mịch hoang vu như những nơi khác trong tinh vực. Toàn bộ tinh vực ở chỗ này đều bốc lên từng luồng sinh cơ, dùng mắt thường có thể trông thấy, không chỉ sao trời, thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh đại lục bị tàn phá, có một ít còn tương đối lớn, gần như có thể so với một phương quốc độ, thậm chí có cả thảm thực vật. Cái loạn lưu hải này giống như một phiến đại lục hình thành sau khi bị đánh phá vậy. Phương Hành cũng nhìn ra, Một phương loạn lưu hải vực này đã từng là một phiến đại lục lớn cỡ 1/3 thiên nguyên đại lục, đoán chừng cũng từng có sinh linh tồn tại, nó không chừng còn có người tu hành, bởi vì bên trong từng mảng đổ vỡ có thể nhìn thấy một chút cung điện, điển viên, thậm chí một số trận pháp còn sót lại. Chỉ có điều là phiến lục địa kia đã bị người ta đánh nát, nhưng mà bởi vì vị trí đặc thù của Đa Bảo Tiên Hà, nên mảnh vỡ của đại lục không có bay đi mà vẫn lưu lại nơi này, bảo lưu một vòng sinh cơ. Nhìn bộ dáng tàn phá của phiến đại lục này, sợ là ít nhất cũng phải là cao thủ cấp bậc tiên vương đấu pháp, Phương Hành âm thầm phán đoán ở trong lòng. Thông thường các đại lục có thể uẩn dục sinh ra, sinh linh đều vô cùng to lớn, có lực lượng cường đại hơn nhiều so với tinh cầu phổ thông, có được tồn tại thiên ý, người tu hành tầm thường tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Ví dụ như tinh cầu phổ thông hơi nhỏ một chút, Phương Hành cũng có thể tay không đánh nổ. Đại Kim Ô đã từng dùng một tay tùy ý điều động, nhưng để cho bọn họ tới đối phó một phương đại lục nào đó thì chính là phí công, mệt chết hai người cũng đánh không nổi, bởi vì đây không phải là tồn tại mà tinh cầu phổ thông có thể so sánh. Mà dưới cái nhìn của Phương Hành, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không có bản lĩnh đó, duy chỉ có tiên vương cảnh mới làm được. Mặc kệ nó, trực tiếp tiến vào đi, ta đã không kịp đợi rồi. Phương Hành đứng trên tiên thuyền sau nửa ngày quan sát liền vung tay lên, mệnh lệnh cho bọn hắn dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Trong 16 vị chân tiên đứng ở bên cạnh hắn, có 14 vị liếc nhau một cái có phần không rõ. Mặc dù bọn hắn tới chiến trường vực ngoại này không dài, nhưng cũng biết địa phương có phản nghịch thiên nguyên ẩn hiện, vô cùng hung hiểm. Chỉ sợ bất kỳ ai tiến vào, trái tim cũng đều thấp thỏm. Vì sao vị đạo chủ nhà mình lại không sợ chút nào mà vui vẻ như là về nhà vậy? Bởi vì hắn muốn nắm lấy cơ hội này để về nhà. Chỉ có Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh là biết rõ, liếc nhau, lộ ra nụ cười khổ. Tiên thuyền ầm ầm tiến vào, muốn chính thức xông vào mảnh tinh vực loạn lưu kia. Thế nhưng lúc sắp tiến vào chợt nghe được một tiếng hô, tiên thuyền cũng vì đó mà ngừng lại. Chư tiên trên tiên thuyền định thần ngừng lại thì thấy bên ngoài mấy trăm dặm phía trước, thình lình có một đoàn hắc vụ cuồn cuộn, bao phủ một phương tinh vực, một mực ngăn trở đường đi. Hắc vụ kia giống như có sinh mệnh, lúc nào cũng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng sôi trào, hiển hóa ra đủ các loại bộ dạng sinh linh, như lúc ngựa hoang phi nước đại, lại như tiên tử nhảy múa. Thiên Nguyên cũng có cao nhân biết trận thuật, cái này là mượn thiên ý còn sót lại của loạn lưu hải vực, bày ra đại trận mê huyễn, bên trong không biết hung hiểm cỡ nào. Muốn xông vào loạn lưu hải mà không có phương pháp tốt, hoặc là có đại cao thủ cưỡng ép đánh vỡ, mà cứ như tử sĩ ôm lòng quyết tâm tiến lên. Đế Lưu Điện Hạ, muốn tiếp nhật loạn lưu hải, chỉ sợ là cửa thứ nhất cũng không qua được. Ở phương xa, chư tiên lẳng lặng quan sát động tĩnh của tiên thuyền này, đều âm thầm nghị luận trong bóng tối. Hiển nhiên cũng không có quá nhiều người ôm hy vọng đối với đám cáp mô quân dưới trướng của Đế Lưu, cho rằng bọn họ căn bản không được tính là tiên binh. Cái kia là một phương tàn trận, trong hắc vụ có người thủ trận, giả thần giả quỷ. Trong đám người Phương Hành, Lộc Tồn là trận pháp đại sư, quan sát một chút liền nhìn ra mánh khóe, thấp giọng nói với Phương Hành. Vậy thì trước tiên chào hỏi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, hướng tiên tướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Bán tiệt huynh lập tức lĩnh hội, bước về phía trước một bước mà quát lên. Sinh linh phía trước ngay đây, chủ nhân nhà ta là Tam Điện Hạ Đế Lưu của Đại Xích Thiên, vì tìm một manh nữ mà đến. Chúng ta đã biết các an nang ở trong tay các ngươi, nếu các ngươi thức thời thì nhanh chóng giao người ra. Cái thằng này tu vi không đủ, nhưng hiếp yếu sợ mạnh lại không thể phục chúng, mà báo danh mở đường thì có lẽ không tệ. Lộc Tồn nhẹ nhàng mở miệng nói với Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh khẽ gật đầu nói, quả nhiên phế vật cũng có giá trị lợi dụng. Đúng là trước đây không lâu chúng ta bắt giữ một tiểu nha đầu của đại tiên giới, thấy nàng nhỏ tuổi lại mù mắt cho nên mới không giết, chuẩn bị nuôi lớn để cho đại kim gia nhà chúng ta làm vợ, thế mà các ngươi lại muốn đòi lại. Thanh danh Tam Điện Hạ Đại Xích Thiên rất lớn sao, hù dọa ai? Có bản lĩnh thì đánh vào đây, hôm nay ta muốn nhìn một chút xem người lớn lên có mấy cái đầu, mấy cái đuôi, lại có mấy cái sừng. Đúng đó, có bản lĩnh thì đánh vào đi. Ở trong hắc vụ vang lên rất nhiều tiếng cười quái dị, giống như không chỉ một người. Vậy thì đánh vào thôi. Phương Hành nghe xong liền vui vẻ, hắn biết luận điệu này tuyệt đối không thoát được quan hệ với Đại Kim Ô. Nghe thấy Phương Hành phát lệnh, phía sau lập tức có hai tiên tướng có được tiên mệnh đứng dậy, sau đó quay đầu lại giống như đang muốn chọn mấy người đi cùng bọn hắn. Không ngờ là không chờ cho bọn họ chọn thì đã có mấy chục người tranh nhảy nhau nhảy ra, từng người tranh nhau muốn đi theo xuất chiến, khiến cho hai tên tiên tướng ngẩn ngơ, cuối cùng vung tay lên, đều tới đi. Ở nơi xa, nhóm tiên nhân đang dùng các loại thủ đoạn thần thông để quan sát tình huống chiến đấu nơi đây đều lấy làm kinh hãi. Mặc dù bề ngoài chẳng ra sao, nhưng dường như sĩ khí của cái đám cáp mô quân này rất cao nha. Kỳ thực không riêng gì những tiên nhân kia, ngay cả Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh ở bên cạnh Phương Hành, thấy bộ dạng chư tướng tranh nhau xuất thủ cũng rất cạn lời im lặng. Không thể không nói là đám tiên phỉ như bọn họ, khác với những người khác rất nhiều. Nếu là những tiên binh khác, sợ là bọn họ sẽ từ chối. Dù sao tất cả mọi người đều có tiên mệnh, có thể trường sinh, ai muốn đi chém giết cùng với địch nhân. Nhưng mà chỗ Phương Hành lại khác, không có tiên mệnh, chỉ cần lập công là có thể lấy được. Cho nên tự nhiên bọn họ phải tranh nhau chen lấn để lấy được tiên mệnh. Bọn họ cũng đã thấy được thủ đoạn lấy lại tiên mệnh của Phương Hành, cho nên sợ hãi đạt được rồi lại mất đi, vì vậy lúc nào cũng muốn lập được công lao. Đúng rồi, tận lực không hạ sát thủ. Tại thời điểm đám tiên binh tiên tướng xuất thủ, Phương Hành chợt nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng dặn dò. Ách! Đám tiên binh tiên tướng đều khẽ giật mình, Phương Hành mỉm cười giải thích. Dù sao thì cũng là tới đây để cứu người. Tuân mệnh! Mấy tên tiên binh tiên tướng nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu đáp ứng, sau đó quay người nhảy lên lưng cóc, đồng thời nâng bàn tay trái lên, nhẹ nhàng nhấn lên lưng cóc. Mấy con cóc lập tức hiểu ý, chân sau đạp mạnh nhảy dựng lên, gần như đồng thời bay vào giữa không trung. Sau đó mấy người trên lưng cóc cùng nhấc pháp bảo trong tay, vận chuyển một thân tiên lực rồi đánh xuống. Oanh! Giống như bảo quang từ trên trời rơi xuống, bọn hắn còn chưa đáp xuống thì lực lượng thần thông đã đến, từ phía trên oanh kích xuống thế như thần binh. Không tốt! Bảo quang còn chưa đánh tới, bên trong khói đen đã có người kinh hoàng hét lớn. Đám binh cóc này rất lợi hại, các người mau lui đi. Thời điểm tiếng hét lớn vang lên, lực lượng thần thông dày đặc trong không trung đã tới. Nó tựa như một mảnh quang vũ rơi xuống, đánh cho đám khói đen quỷ dị phía dưới vô cùng hỗn loạn, giống như bị gió lớn thổi rách tiêu diệt hết. Một hơi thở tiếp theo, mấy chục con cóc to lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào hắc vụ. Từ xa nhìn vào chỉ thấy bên trong khói đen có vô số bóng người cuốn tới, vây mấy chục con cóc vào giữa, thần thông kiếm quang hội tụ thành đoàn giết. Đối mặt với sát cơ trùng điệp, bốn phương tám hướng đều là địch nhân thần bí, thân trong hiểm cảnh lúc nào cũng có thể bỏ mạch. Nếu như không phải chiến tu giết chóc từ nhỏ thì cho dù tu vi có cao hơn, chỉ sợ lúc này trái tim cũng loạn nhịp, ngay cả tiên pháp cũng không thể ngưng tụ ra nổi. Ở trong mắt người khác, Đế Lưu Điện Hạ chỉ nhất thời tiếp nhận một đám ô hợp, thế nhưng biểu hiện từng người đều vô cùng trầm ổn, căn bản không bối rối chút nào. Thần sắc từng người lãnh đạm, xuất ra pháp bảo, thi triển thần thông, đánh ra tứ phương. Oạp! Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả đám cóc dưới chân cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Lại nói linh tính của đám cóc này đều khá thấp, đầu óc chậm chạp, căn bản không biết sợ hãi. Nhưng mà con nào con nấy đều hung thần ác sát, trước mặt có một đạo hắc ảnh cưỡi yêu mã lao tới, còn không đợi tiên phỉ phía trên có phản ứng, nó đã oa một tiếng, bắn đầu lưỡi ra ngoài, quấn lấy yêu mã dưới bóng đen kia, sau đó kéo vào miệng nuốt luôn. Dị biến này khiến cho kỵ sĩ trên yêu mã bị dọa cho kinh sợ. Bành! Động tác gọn gàng linh hoạt ngoài dự liệu của mọi người, chỉ mấy hơi thở sau, phục binh trong khói đen đã bị đám binh cóc này giết cho vợi đi, sau đó hủy đi tàn trận bên trong. Một ngụm thổi đan khói đen khiến chúng phân tán sang hai bên để lộ ra một con đường. Từng tiên phỉ đứng trên lưng cóc khom người về phía Phương Hành trầm giọng quát to. Đường đi đã được dọn sạch, mời đệ tử tiến vào. Đi vào. Phương Hành mỉm cười phất tay, tiên thuyền chậm rãi tiến vào loạn lưu hải. Sau khi bọn hắn chính thức tiến nhập loạn lưu hải, thân hình liền bị ánh sáng mông lung bao phủ. Những tiên nhân dùng các loại phương pháp để quan sát bọn hắn đã không cách nào giám thị nữa. Thân sắc mọi người đều chấn động, thật lâu không thể bình ổn lại. Đám người đối mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên sự nghi vấn. Vừa rồi chúng ta bị hoa mắt sao? Sao thực lực đám cóc quân kia mạnh mẽ quá vậy? Có mấy người nghĩ thế nào cũng không muốn tin, liền âm thầm suy đoán. Cũng có lẽ là Đế Lưu Điện Hạ cẩn thận, biết chúng ta đang nhìn hắn cho nên liền cố ý là chiến trận đầu tiên trong cái tiên trận này, sau đó điều động tất cả cao thủ dưới trướng, lấy mãnh hổ dưới trướng để đấu với con ruồi của đối phương, cho nên mới có một màn kinh người như thế. Không có khả năng 300 người trong đám ô hợp kia đều có bản lĩnh như vậy, bằng không thì đám cóc binh này còn không phải là thượng tiên hay sao. Nhưng vô luận thế nào, theo lần đầu tiên các mô quân xuất thủ, dường như sự trào phúng của chư tiên đối với Đế Lưu Điện Hạ đã nhạt đi một chút. Biểu hiện của người rất không tệ, sẽ có thưởng. Lúc tiên thuyền hướng về phía trước, đám cóc quân xuất chiến cũng nhảy lên tiên thuyền. Phương Hành quay đầu cười nói với một nam tử râu quai nón. Vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng, tên dâu quai nón này chỉ có cảnh giới tán tiên, nhưng một mình độc đấu với ba người hộ trận của đối phương, dũng mãnh không gì sánh kịp, bằng một cây chiến mâu trong tay đánh cho ba người chạy trối chết. Trên người bị dính một đao, nhưng vẫn tuân thủ mệnh lệnh, không cho phép giết người của Phương Hành, chỉ đuổi chạy ba người của đối phương, chứ không phải đuổi tận giết tuyệt. Từ biểu hiện vừa rồi mà xét thì người này thực lực rất chói mắt. Đa tạ đế tử. Tên dâu cai nón kia nghe vậy lập tức tràn đầy kích động, đột nhiên quỳ xuống một gối muốn khấu tạ. Tự nhiên hắn hiểu lời Phương Hành nói có thưởng là thưởng cái gì, đó chính là tiên mệnh bán tha thước ước mơ. Đây vốn là vật mà tán tiên như bọn hắn đời đời kiếp kiếp khó có thể với tới. Nhưng ở dưới trướng của vị đệ tử này, chỉ cần đánh cược mạng sống đi chém giết là có khả năng kiếm được. Bàn về cái tỷ lệ này mà nói thì 10 cái 100 cái vạn cái tiên hội cũng không thể so sánh nổi. Hắn nghe thấy Phương Hành tán thưởng, sau đó một đầu tiên mệnh được quyết định xuống, vậy thì làm sao mà có thể không kích động. Phương Hành đưa tay đỡ hắn lên cười nói, ngươi giúp ta bán mạng, ta cho ngươi tiền mệnh, có tiền thì cùng kiếm, có rượu thì cùng uống. Đây là sự tình hết sức công bằng, ngươi nên có được. Ngươi còn bái ta làm gì? Lão Văn, ghi lại công lao cho hắn. Đó là đương nhiên. Văn tiên sinh cười đi lên phía trước hỏi tên dâu quai nón kia, tên tuổi. Dâu quai nón kích động nói, Mã Hữu Kim. A, Văn tiên sinh nâng bút ghi chép lên sổ ghi công. Mã Hữu Kim, một viên tiền mệnh, xích tiểu giáp một bộ. Người chung quanh trông thấy cảnh này lập tức kích động. Những người vừa rồi không xuất thủ thì cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao mình lại không tranh cướp để xuất chiến. Người ra tay cũng âm thầm tiếc hận, vì sao mình còn ẩn giấu không ra sức chém giết. Phương Hành cũng không phí quá nhiều sức, nhưng mà chiến ý tiền binh ở dưới trướng lại tăng cao. Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía loạn lưu hải thần bí khó lường kia mà sát khí lẫm liệt. Người thứ 11 được ban thưởng tiên mệnh đã xuất hiện, mọi người đều tin tưởng mình sẽ trở thành người thứ 12. Chỉ là mấy trăm tiên binh, tiên thuyền bình thường cũng dám xâm nhập vào loạn lưu hải. Đi được mấy trăm dặm, phía trước liền xuất hiện một tòa núi lớn lơ lửng giữa không trung, là có một đám người hung hãn xuất hiện, tất cả đều mặc tiên bào màu lam, thoạt nhìn giống như là một cùng một đạo thống. Người cầm đầu là một lão giả mặt đỏ, đầu đội mũ, một thân tu vi không tầm thường, thậm chí có khí tức tiên gia thuần chính, đứng trước núi lớn bày xuống một phương đại trận, giống như là chờ đợi vậy, chờ đợi Phương Hành đã lâu. Thấy tiên thuyền vừa đến, liền cười lạnh một tiếng, rồi bắt quyết điểm một chỉ vào tinh không phía trước, trong miệng quát to. Đệ tử Phụng Thiên Đạo, Chu Tả, sưu một tiếng. Đám đệ tử dưới chân hắn nghe xong gần như là đồng thời đạp lên tiên kiếm, bắn ra vô số tiên quang, lao thẳng đến chỗ của tiên thuyền. Chỉ thấy một đám đệ tử áo lam tu vi chỉ có nguyên anh, nhưng trên người cũng có tiên quang bừng bừng, giống như đã đạt được một loại trợ giúp cường đại nào đó. Ngược lại có chút giống như huyết mạch tiên gia, thực lực mạnh hơn so với tán tiên phổ thông, vội vàng đánh tới. Ta tới, để ta tới cho. Ở bên trên tiên thuyền đồng thời có gần trăm người quát lớn tranh nhau muốn xuất chiến. Cuối cùng Lộc Tồn phải bất đắc dĩ đi gọi một tên tiên tướng, xuất lĩnh 49 tên tiên binh cùng nhau ra trận, tựa như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng vào đám áo nhân màu lam để chiến đấu. Phụng Thiên Đạo sau. Tự nhiên đám người Lộc Tồn không cần vội vã xuất thủ, chỉ quan chiến ở trên tiên thuyền cùng với Phương Hành. Lúc này Song Vương sao thủ, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu lại, lẩm bẩm nói, ta biết một phương đạo thống này chính là một cái đạo thống lớn nhất của Thần Châu Trung Vực. Ta và Phụng Thiên Đạo chủ thế hệ trước đã từng gặp nhau một lần, biết ở trong Phụng Thiên Đạo có một tên tiểu bối gọi là Cố Đạo Nhân, thiên tư rất không tầm thường, nhưng tên Chu Quan lão đạo này là ai vậy mà cũng có tu vi chân tiên, vậy mà ta một chút ấn tượng cũng không có. Hẳn là trưởng lão một điện nào đó của Phụng Thiên Đạo. Văn tiên sinh cũng mở miệng, âm thanh có vẻ không lưu loát, thở dài nói, đạo chủ Phụng Thiên Đạo đổi đậu Chu Quan là đệ tử chân truyền của Cố Đạo Nhân, lão giả này kim quan này là chỉ nhất giai điện chủ, nhiều nhất chỉ xếp vào hàng thứ ba thôi. Cái này đâu mẹ rồi. Cái này, hiện nay tiểu bối Thiên Nguyên đã có thực lực bực này sao, lại nhiều chân tiên như vậy. Lộc Tồn nghe xong vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, thân sắc lập tức ảm đạm run giọng nói, trong âm thanh có chút khó có thể tin. Phương Hành nhìn bọn hắn một chút liền biết trong lòng hai lão giả này có tư vị gì, cần biết rằng trước đó không lâu bọn hắn mới lấy được tiên mệnh để hóa thành chân tiên trong truyền thuyết, nhưng cái này có được như thế nào, có thể nói phải trải qua thiên tân vạn khổ, kiểu kiểu nhất sinh. Cuối cùng từ trong tay hắn mới có được tiên mệnh, mới trở thành thành tựu bực này. Bây giờ thấy ở bên phía Thiên Nguyên, ngay cả một lão đạo sĩ cũng không có, nhưng lại có rất nhiều chân tiên, mùi vị trong lòng, biết giải quyết thế nào đây. Cảm giác này giống như là mình ra ngoài mưu sinh, vất vả cả một đời rốt cuộc kiếm lời được 100 lạng bạc. Chuẩn bị về nhà dưỡng lão, nhưng sau khi trên đường về quê, lại phát hiện nhóm người trong nhà lười biếng, vậy mà cả đám đều biến thành phú ông. Nếu chân tiên có thể tùy tiện tu hành như thế, vậy thiên tân vạn khổ mọi loại nguy hiểm thì phải làm sao đây? Cần biết rằng ban đầu ở Thiên Nguyên, bọn hắn chính là nhân vật cao cao tại thượng, ngay cả là cửu thánh cũng không dám khinh thường bọn hắn. Nhưng hôm nay thì sao? Bọn hắn nhìn kỹ tu vi mới bị ai phát hiện ra, bọn họ chỉ có thể so sánh với cái tên vô danh là Chu Quan Lão Đạo kia. Vào lúc này chỉ có Phương Hành nhìn tiên quang trên người đám đệ tử Phụng Thiên Đạo, lông mày càng thêm nhăn nhó đến kịch liệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau.